Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, yêu huyết, ta toàn bộ đều muốn. Địch Vân Khí trong lòng có một ngụm tức giận, không biết hướng địa phương nào phát tiết. 24 vạn linh thạch, Địch Vân suy nghĩ một phen, cắn răng lần nữa ra giá, 25 vạn linh thạch, Địch Vân lời nói vừa. Lâm Bạch liền lập tức ra giá. Đồ hỗn chứng, ngươi làm thật muốn cùng lão phu là địch. Địch Vân nhịn không được, chỉ vào Lâm Bạch chữ hoàng số 11 phòng liền tức giận mắng đứng lên. Địch Vân tiền bối, vạn bối muốn cái này địa đan cảnh yêu thú chi huyết có tác dụng lớn, cũng xin tiền bối dơ cao đánh khẽ. Lâm Bạch từ tốn nói. Bạch Chỉ Diên thấp giọng nói rằng, thôi đi, Lâm Bạch ca ca, vì cái này yêu huyết đắc tội Địch Vân không đáng. Bạch Dương thành chủ cũng nói, đúng nha, Lâm Bạch, Địch Vân mặc dù tu vi võ đạo không cao, chỉ có địa võ cảnh ngũ trọng, thế nhưng ngươi nếu là thật đưa hắn chọc gấp gáp, hắn chế tạo vài món linh khí đưa cho cao thủ làm lễ vật, là có thể yêu cầu những cao thủ kia tới giết ngươi, không đáng. Đừng tranh, Lâm Bạch lắc đầu nói, cái này yêu huyết đối ta hiện tại mà nói cũng rất trọng yếu, tất nhiên thật vất vả gặp, ta cũng không muốn như thế buông tha chai này yêu huyết. Lâm Bạch định dùng tới đột phá địa võ cảnh, hơn nữa địa đan cảnh yêu thú chi huyết Có thể làm cho Lâm Bạch tại đột phá địa võ cảnh thời điểm tu vi lại lên một tầng nữa. Vô liêm sỉ, Địch Vân Khí liên tục gầm lên giận dữ, tiếp tục ra giá. 26, Địch Vân tiền bối, còn không đợi Địch Vân mở miệng nói xong, Tô Tiên Mị liền cười hô. Tô Tiên Mị nói, Địch Vân tiền bối, ta biết ngươi cầm yêu huyết tới có tác dụng lớn, nhưng cái này yêu huyết giá trị tối cao cũng chính là 25 vạn linh thạch. Nếu như tiền bối tiếp tục hướng dơ cao giá cả, hội cái được không bù đắp đủ cái mất, không bằng dạng này. Tiên Mị hứa hẹn ngươi, chờ lần này buổi đấu giá sau khi kết thúc, ta nhường thần tích lĩnh tàng bảo lâu tại tiễn một chai địa đan cảnh giới yêu thú chi huyết qua đây, lấy 20 vạn linh thạch bán cho ngươi, có thể chứ? Tô Tiên Mị thực sự không nguyện ý nhường Lâm Bạch cùng Địch Vân liều mạng lưỡng bại câu thương. Đồng thời, Tô Tiên Mị đối Lâm Bạch cảm giác vẫn là không sai. Tại Linh Tê Thành có thể gây ra lớn như vậy động tĩnh đến, nên tính là một cái khả tạo chi tài, kết một thiện duyên cũng không tệ. Thật chứ? Địch Vân hỏi. Tự nhiên là thật, Tô Tiên Mị vừa cười vừa nói. Địch Vân lúc này mới trong lòng dễ chịu một ít. Vậy được rồi, tất nhiên Tô Tiên Mị cô nương đều nói như thế, lão phu liền không có ở đây tiếp tục ra giá. Vậy thì đa tạ Địch Vân tiền bối hào phóng. Tô Tiên Mị nghe vậy mỉm cười nói rằng, Tô Tiên Mị cô nương, nếu như thần tích lĩnh tàng bảo lâu muốn đưa địa đan cảnh yêu thú chi huyết qua đây, ta toàn bộ đều muốn. Giữa lúc sở hữu võ giả đều cho rằng cái này giả cả chiến trận đến nơi đây kết thúc thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên lại nói một câu, toàn trường ánh mắt lần nữa ngưng tụ tại chữ hoàng số 11 trên phòng. Cảm giác được toàn trường võ giả ánh mắt tụ vào qua đây, Bạch Dương thành chủ cùng Bạch Chỉ Diên cũng là vẻ mặt giật mình. Tô Tiên Mị sững sờ, nhìn về phía Lâm Bạch, nghĩ thầm, ngươi là cùng Địch Vân có thù à? Ta tự cấp ngươi giải vây đây. Lâm Bạch nghe thấy thần tích lĩnh tàng bảo lâu còn phải đưa địa đan cảnh yêu thú chi huyết qua đây, Lâm Bạch trong lòng liền một trận hừng hực, chỉ cần yêu huyết đủ, Lâm Bạch là có thể dựa vào thôn phệ kiếm hồn lực lượng, tại trong thời gian ngắn, đột phá đến thiên võ cảnh, thậm chí còn là thần đan cảnh. Lâm Bạch tâm thần mừng như điên tiếp tục nói, không chỉ là địa đan cảnh yêu thú chi huyết, nhân đan cảnh, thiên đan cảnh, ta cũng đều phải. Soạt, toàn trường võ giả một mảnh xôn xao. Người này cùng Địch Vân tiền bối là có thù đi, khắp nơi muốn cùng Địch Vân đối lấy làm. Rất nhiều võ giả đều buồn bực nói đến, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, ngươi không muốn cùng lão phu qua không tầm thường, có phải hay không? Địch Vân vừa mới dẹp loạn lửa giận, ngồi ở trên cái băng, vừa nghe Lâm Bạch lời này, khí đứng lên lần nữa, hận không thể chạy đến chữ hoàng số 11, đem Lâm Bạch rút gân lột ra cho ăn tươi. Lâm Bạch lúng túng cười nói, Địch Vân tiền bối, thật sự là không được, cái này yêu huyết đối vạn bối có tác dụng lớn, đối lão phu cũng có trọng dụng. Địch Vân giận dữ hết, cái kia cũng không có biện pháp, dựa theo quy củ tới đi, người trả giá cao được. Lâm Bạch vừa nghe Địch Vân không chịu tại nhượng bộ, lúc này kiên cường nói rằng, ngươi, tức chết lão phu. Địch Vân khí ở trong phòng, đi qua đi lại, Tô Tiên Mị mi tâm tối sầm lại, chừng liếc mắt Lâm Bạch nói rằng, Địch Vân tiền bối xin chớ tức giận, mặc dù chữ hoàng số 11 quý khách cần đại lượng yêu huyết, thế nhưng các loại, chờ, thần tích lĩnh tàng bảo lâu đưa tới yêu huyết thời điểm, thiếp thân cho ngươi len lén lưu một chai, không bán cho hắn, chỉ bán cho ngươi. Địch Vân tiền bối, dạng này được chứ? Lâm Bạch vừa nghe, sắc mặt có chút lúng túng sờ mũi một cái. Tô Tiên Mị đây là nói rõ cấp cho Địch Vân mở tiêu chuẩn cao nhất a. Hơn nữa không có chút nào tránh người, cứ như vậy công khai nói ra. Đa tạ Tô Tiên Mị cô nương, lần này tàng bảo lâu ân tình, địch nào đó ghi lại. Sau này tàng bảo lâu muốn rèn đúc binh khí, cứ tới tìm lão phu chính là, lão phu có thể đánh tạo, tuyệt không chối từ. Địch Vân lúc này đối Tô Tiên Mị cảm kích ôm quyền nói tạ ơn. Vậy thì tốt, lần này trai này yêu huyết tử lấy 25 vạn linh thạch đấu giá cho chữ hoàng số 11 quý khách. Mời quý khách tại đấu giá hội sau khi kết thúc, cầm trong tay gian phòng lệnh bài, về phía sau đài tính tiền, nhận lấy yêu huyết. Tô Tiên Mị đối Lâm Bạch nói rằng, đa tạ. Lâm Bạch ôm quyền nói tạ ơn. Bạch Dương thành chủ cảm thán nói, Tô Tiên Mị không đơn giản a, nói ba xạo ở giữa liền mượn hơi đến Địch Vân. Hơn nữa còn vì về sau địa đan cảnh yêu thú yêu huyết tìm được chủ bán. Lâm Bạch, lần đấu giá này, ngươi cùng Địch Vân huyên náo bận túi bụi, nhưng tiền lời lại hoàn toàn là tàng bảo lâu a. Bạch Dương thành chủ đối Tô Tiên Mị đưa vào hoạt động chi đạo, thầm kinh hãi một chút. Tô Tiên Mị cái này ngắn gọn nói mấy câu, triệt để đem Địch Vân kéo đến tàng bảo lâu trong trận doanh. Còn vì sau này yêu huyết tìm được Lâm Bạch cái này người mua, phải biết địa đan cảnh yêu huyết, trừ tam đại tài thần gia tộc ở ngoài, võ giả khác bình thường là mua không nổi, mà tam đại tài thần gia tộc gia đại nghiệp đại cũng không nhất định tới tàng bảo lâu mua yêu huyết. Sau lưng mình thế lực có thể có được, cho nên địa đan cảnh yêu huyết tại thần võ quốc rất gân gà, bình thường bán không được. Mà Lâm Bạch xuất hiện, không hề nghi ngờ là có một người đáng tin người mua, nguồn tiêu thụ cứ như vậy đánh xuống. Đúng vậy, nữ nhân này có điểm lợi hại. Bạch Chỉ Diên cũng rất là tán thành nói rằng, Lâm Bạch thì cũng là mỉm cười, yêu huyết đối với Lâm Bạch thật rất trọng yếu, mà bây giờ Lâm Bạch linh thạch cũng rất nhiều, sẽ không để ý nhiều mua một ít yêu huyết để đề thăng tu vi. Buổi đấu giá tiến hành được phân nửa, không có đồ vật nhường Lâm Bạch để mắt. Đến là có một kiện đồ vật, là một kiện tam phẩm linh khí. Nhường Bạch chỉ riêng thấy hợp mắt. Cái này linh khí chính là một kiện tam phẩm phòng ngự linh khí, tên là Tử Kim Phượng Trạc. Không chỉ có mỹ lệ xinh đẹp, hơn nữa chân khí thôi động sau đó cũng có thể chống cự địa võ cảnh cửu trọng một kích. Sau đó yêu cầu lần nữa bổ sung linh khí lại vừa tiếp tục sử dụng. Tô Tiên Mị đem cái này kiện tam phẩm linh khí giá cả báo ra tới. Oa, thật xinh đẹp. Bạch Chỉ Diên hai mắt bốc lên lục quang nói rằng, Tử Kim Phượng Trạc hoàn toàn là vì nữ tử chế tạo, vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ hấp dẫn toàn trường nữ tử ánh mắt. Không chỉ là Bạch Chỉ Diên, còn có hắn nữ tử cũng là 10 phần ưa thích. Cái này linh khí giá khởi đầu 8 vạn linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch. Mời chư vị đạo hữu ra giá đi. Tô Tiên Mị vừa cười vừa nói. Hết chương.